Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521 kiểu mới thương. Súng này tòa vừa sang kiều khoảng cách giang mặt thập phần cao. Tuy rằng bởi vì tang thi, thậm chí nước sông chúng biến dị cá chờ phá hủy chút, còn tính có thể thông suốt quá khứ. Trong vòng một ngày, đã trải qua hai lần kinh tâm động phách sự kiện, hai lần cùng tử thần gặp thoáng qua, hai chiếc xe trong vòng dị thương ân tĩnh, liên quan viên thịt tròn cũng không từng ngủ, mở to tròn xoe mắt to không biết suy nghĩ cái gì. Không có biện pháp, cái loại này cảm giác bất lực đến bây giờ còn tràn ngập bọn họ trái tim môn sơ nếu nhìn kỹ. Kỳ thật bọn họ mỗi người tay còn đang run rẩy, nơi phát ra như cũ là cái kia cường đại nam nhân. Duy nhất bình thường chỉ sợ cũng là cưỡi xe máy Bạch Linh. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên định chi sắc, hoàng hôn kéo dài quá thân ảnh của nàng. Qua cầu lúc sau, chỉ cần đuổi một ngày đường là có thể đủ đến Thành Yến Kinh đại căn cứ. Đồng thời nơi này cũng đã là Thành Yến Kinh bao vây tiểu trừ quá tang thi địa phương. Cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì tang thi hoặc là biến dị thú. Tỷ, bên này thật nhiều trong phòng mặt đều có người. Bạch Tiểu Khê nhìn Bạch Linh cưỡi xe máy chậm chút sau, thừa dịp cùng nàng cũng tề, thời điểm nói. Ân, đại đa số đều là quân nhân. Còn có giai cấp so cao dị năng giả. Cái gọi là giai cấp so cao tuyệt đối ở ngũ cấp dưới. Bạch Linh thu con ngươi, xem ra bọn họ tốc độ thực mau, phương diện này nhất định có ôn như ngọc tác dụng, tuy rằng này khối người không ít, có thể, nếu là đối phó hôm nay giữa trưa đám kia tang thi, phỏng chừng sẽ toàn quân bị diệt. Lý Chính Hạo trầm giọng nói, sẽ không, ngươi xem bọn họ vũ khí. Bạch Linh lại đây, thời điểm liền quan sát thực cẩn thận. Hơn nữa phương diện này người bởi vì bọn họ đã đến cũng đồng dạng kéo thành cổ quan khán bọn họ. Rốt cuộc nơi này không phải Thành Yến Kinh căn cứ nổi. Thân là quân nhân cũng có tổ chức có kỷ luật, tuyệt đối sẽ không tùy ý đến gần từ bên ngoài tới người. Bởi vì Bạch Linh nói, Bạch Tiểu Khê đám người ánh mắt quả nhiên đặt ở bọn họ vũ khí thượng. Này thương súng, cùng súng của hắn không giống nhau. Hoặc là nói có điểm như là hắn ở phim khoa học viễn tưởng bên trong nhìn đến cái loại này thương. Súng, mặc kệ là súng lục vẫn là súng máy, đều thành màu bạc, hình dạng rất giống là ngày thường dùng thương. Súng, nhưng lại nhìn qua thực công cành. Ở còn chưa xuống núi Thái Dương hạ phát ra này màu bạc ánh sáng. Đường cong cứng còng mà lạnh băng, họng súng như là có ba tầng bạc thiết bao vây, đều không ngoại lệ, mỗi một khẩu súng nhìn qua đều thực trọng, hơn nữa nắm đem trang viên đạn vỏ trứng cũng lớn rất nhiều. Hai tháng, nhất định đã nghiên cứu phát minh ra kiểu mới đối phó tang thi thương. Súng, Bạch Linh nhẹ giọng nói, này đó thương, súng. Đối phó thập cấp và trở lên tang thi khả năng không được. Nhưng đối phó thập cấp một chút tang thi tuyệt đối dư giả. Cũng không phải nói này thương, súng, lợi hại, mà là này viên đạn. Ngoại tầng bao vây chính là một tầng không biết tên kim sắc đến kim loại. Mà bên trong sắc thật dung dịch, có thể dung rớt hết thảy huyết nhục chi thân cùng kim cương linh tinh ăn mòn tính chất lỏng. Theo thương, súng, xạ kích lúc sau, tiến vào tang thi, biến dị thú hoặc là nhân loại trong cơ thể thời điểm. Viên đạn ngoại tầng bao vây liền sẽ bóc ra, bên trong dung dịch chảy ra lúc sau, nháy mắt hòa tan, có thể nghĩ sẽ cho sinh linh tạo thành như thế nào thương tổn. Chỉ cần tập trung tinh lực nhắm ngay cổ, đánh mấy thương, súng, chỉ sợ lại rắn chắc cũng sẽ bị cắt kim loại. Có một cái khuyết điểm, tương đối đáng tiếc, người sử dụng tốc độ nếu là theo không kịp cao cấp bậc tăng thi di động tốc độ. Cho dù có nảy thương, súng, cũng đánh không, đương nhiên người nhiều cùng nhau công kích, hiệu quả tự nhiên cũng liền không giống nhau. Bất quá Bạch Linh nhưng thật ra rất muốn một phen như vậy thương. Súng, không biết nam nhân kia cường kiện thân thể, có sợ không loại này dung dịch. Hết chương.